mẹ làm sao thế? Giọng điệu vô cùng mềm mại. Đứng ở trước mặt cô, dường như cậu nhóc lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Con đang nói nhảm cái gì đấy? Vân Thi Thi không biết nên khóc hay nên cười, nhịn không được nhỏ giọng oán trách. Con đến đây bằng cách nào? Quản lý Lý đưa con tới. Quản lý Lý? Trong đầu Vân Thi Thi đầy dấu hỏi, cô không hiểu cho lắm. Lý Hàn Lâm đi tới, hơi cúi người mỉm cười với cô. Chào cô, là tôi, cô còn nhớ tôi chứ? Hiệu trưởng. Vân Thi Thi cảm giác mọi thứ đều hết sức hư ảo, rốt cuộc là chuyện gì đây? Việc này nói ra thì rất dài dòng, sau này Tổng Giám Đốc Vân sẽ tự giải thích cho cô. Vân Thi Thi lại càng mờ mịt, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả, cô thấy mọi thứ lại càng hỗn loạn hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mẹ cứ yên tâm đi, trước giờ con đều là nể mặt mẹ nên mới không nhúng tay vào, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Hữu Hữu xoay người nhìn Mộ Lâm Phong, ánh mắt lạnh như băng. Dựa theo thứ bậc thì hẳn tôi phải gọi ông là ông hai, đúng không? Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang. Hừ, tên oát con mày không biết tôn ti trật tự, lấy đâu ra tư cách để gọi tao như vậy? Mộ Lâm Phong bị chọc tức, giọng điệu vô cùng khó nghe. Mộ Lâm Phong, Hữu Hữu gọi thẳng tên ông ta. Mộ Lâm Phong kinh ngạc trợn mắt lên nhìn, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Hữu Hữu nói tiếp. Tốt nhất là ông hãy cầu nguyện cho cha tôi tiếp tục ngồi yên trên cái ghế chủ nhân nhà họ Mộ. Nếu như các người cố ý ép cha tôi thoái vị, vậy thì ngày nào quyền hành nhà họ Mộ trao cho người khác, ngày đó sẽ là ngày tận thế của nhà họ Mộ. Cậu nhóc đã chướng mắt với nhà họ Mộ từ lâu, nếu không phải vì Mộ Thị là tâm huyết nhiều năm của cha thì cậu đã sớm ra tay rồi. Nhà họ Mộ giống như túi rượu, thùng cơm, nuôi một đám ếch ngồi đáy giếng. Tất cả đều cho rằng không có ai lật đổ được địa vị của nhà họ Mộ sao. Thật là thú vị. Cậu không ngại dùng hành động để những người này được mở rộng tầm mắt. Mộ Lâm Phong thì chắc mẩm rằng cậu nhóc này chỉ là không hiểu chuyện nên mới nói ra mấy lời ngông cuồng như vậy. Chẳng qua là do bắt chước mẹ mình mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2109, ép vua thoái vị ông ta sống 50 năm, chưa từng nhìn thấy đứa nhóc nào ngông cuồng đến mức này. Nhưng chẳng lẽ thằng nhóc này không hiểu chuyện mà ông cũng hùa theo nó sao? Đương nhiên Mộ Lâm Phong không đặt cậu nhóc vào mắt. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của người giúp việc, cậu nhà Chiết đã về. Lời còn chưa dứt, người đã bước vào cửa. Sau khi Mộ nhà Chiết kết thúc cuộc họp, Mẫn Vũ liền báo với anh rằng Vân Thi Thi có gọi điện thoại tới. Bảo anh sau khi tan làm thì nhanh chóng quay về nhà họ Mộ. Anh lo đã xảy ra chuyện gì nên vội vội vàng vàng chạy về đây. Vừa bước vào phòng khác đã thấy cảnh tượng như vậy. Liếc mắt một cái cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhất là nhìn thấy vẻ mặt không che giấu giá tâm của Mộ Yến Thừa. Anh thừa biết anh ta đã âm thầm hợp tác với Mộ Thục Mẫn mở cuộc họp trong họ. Kiên quyết bày ra một trận gió tanh mưa máu. Anh đã sớm dự kiến được việc Mộ Yến Thừa và Mộ Thục Mẫn sẽ bắt tay nhau dựng nên một màn ép vua thoái vị. Bởi vậy anh đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Chỉ là không ngờ rằng Mộ Yến Thừa này lại gấp gáp như vậy. Bây giờ đã triệu tập đủ mọi người đến đây. Chỉ chờ anh đến là sẽ lập tức trình diễn trò hay. Cha! Tiểu Dịch Thần nhìn thấy anh thì vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức tan thành mây khói, vui mừng đi qua ôm lấy anh. Mộ nhà Chiết nhấc bổng cậu nhóc lên, đi đến bên cạnh Vân Thi Thi, cúi đầu mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Chỉ một động tác nhỏ như vậy nhưng cũng khiến cô yên tâm hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của anh giống như thần tiên giáng trần vậy, chỉ chốc lát đã xóa tan sự căng thẳng và lo lắng trong lòng cô. Trước đó cô chẳng qua chỉ là đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà thôi, trong lòng vẫn luôn cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa. Động tác mà Mộ nhà Chiết vừa làm cũng là động tác lúc nãy Hữu Hữu đã làm với cô. Hai cha con tự hiểu ý nhau, đúng là hết sức ăn ý. Đáy lòng Vân Thi Thi cười thầm, cảm thấy cha con hai người họ đúng là rất thú vị. Em đến đây lâu chưa? Anh hỏi. Chưa lâu, mới một lát thôi. Cô nhỏ giọng đáp lại, em không sao, anh cứ yên tâm. Ở nơi này, chỉ cần một ánh mắt, hai người cũng có thể hiểu ý đối phương. Vân Thi Thi ôm Tiểu Dịch Thần vào trong ngực mình. Mộ Nhã Chiết xoay người, mặt không đổi sắc nhìn khắp phòng một lượt, khóe miệng cong xuống. Nếu mọi người đã đến đông đủ cả thì nói thẳng vào chuyện chính đi. Mộ Thục Mẫn nói một câu ám chỉ. Trong phòng, mọi người giống như đang tham gia một cuộc họp phê bình, lấy Mộ Nhã Chiết làm tâm, mọi người ngồi thành vòng tròn vây quanh anh. Mộ Lâm Phong hít sâu một hơi, bởi vì sự xuất hiện của Hữu Hữu mà sự bình tĩnh của ông ta đã bị quấy đảo. Ông ta mở mắt ra, ung dung nói, Nhã Chiết, cháu đã đến đây rồi thì cũng nên nói rõ cho mọi người được biết, cháu định làm thế nào với người phụ nữ này. Ông ta không nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, người phụ nữ này là đang ám chỉ ai. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Vân Thi Thi. Mộ Nhã Chiết cũng nhìn thoáng qua một cái, tôi cho rằng tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ý của tôi rồi chứ. Cháu nhất định phải kết hôn với cô ta sao? Cháu nên biết rằng nhà họ Mộ tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô ta. Mộ Thục Mẫn ở bên cạnh lên tiếng, cháu nghĩ cho kỹ đi, phải biết cân nhắc thiệt hơn, đừng để mất nhiều hơn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2110, cháu không thích hợp với vị trí này. Mộ Nhã Chiết cười lạnh hỏi ngược lại, cháu đã nhận định cô ấy, cần gì sự đồng ý của các người? Thật là buồn cười. Mộ Thục Mẫn bị nghẹn lời, mặc dù đã quen với vẻ ngạo mạn của anh nhưng vẫn cảm thấy hết sức bất mãn. Nhã Chiết, tuổi cháu cũng không còn nhỏ, đàn ông mà thôi, cho dù bình thường cháu ở bên ngoài phong lưu thế nào cũng được, nhưng người phụ nữ cháu mang vào nhà cho dù không môn đăng hộ đối thì cũng phải xuất thân đàng hoàng một chút. Nghe nói người phụ nữ này xuất thân từ làng giải trí, còn nghe nói cháu vì cô ta mà đắc tội với không ít người, gây thù kết oán cũng nhiều. Thân phận của cháu hiện giờ là người đứng đầu nhà họ Mộ, cháu không thể dính líu đến mấy chuyện đó được. Cháu phải biết rằng chuyện này rất nguy hiểm đối với địa vị của cháu. Là người đứng đầu nhà họ Mộ thì phải nghĩ đến chuyện làm sao để đưa dòng họ đi lên chứ không phải là ra ngoài gây thù kết oán. Chuyện này không có lợi cho sự phát triển về sau của dòng họ, chẳng lẽ cháu không nghĩ đến sao? Từ sau khi cháu lên làm chủ nhà họ Mộ thì càng lúc càng quá đáng, làm việc thì không suy xét kỹ càng, cũng chẳng nghĩ đến hậu quả. Về điểm này thì đúng là cháu hơi quá phận rồi. Cháu vì người phụ nữ này mà đi chèn ép dòng họ khác, rồi còn phong sát mấy minh tinh. Chuyện này mọi người đều đã nghe qua. Cháu vì một mầm mống tai họa như cô ta mà đắc tội với những dòng họ khác. Chẳng lẽ cháu không thấy hổ thẹn cho nhà họ Mộ sao? Thằng nhóc Nhã Chiết này gần đây cũng lơ là chuyện làm ăn của công ty. Nghe nói thời gian trước nó tổ chức một lễ đính hôn hoành tráng ở trên đảo, gây ra tiếng vang rất lớn. Chẳng biết là tiền để tổ chức lễ đính hôn này lấy từ đâu ra, không phải là bòn rút của công ty đấy chứ? Hiện giờ tình hình của nhà họ Mộ không được tốt lắm, cháu lại gây loạn như vậy chẳng phải là muốn vứt Mộ thị vào giữa nồi nước sôi sao? Mặc dù mấy năm nay cháu đã có không ít công lao đối với Mộ thị, nhưng cháu cũng không ngẫm lại mà xem. Bây giờ cháu cứ cố chấp như vậy, không chỉ làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của công ty mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của cả dòng họ nữa. Thế này còn ra cái thể thống gì nữa? Người này vừa dứt lời, người kia lại tiếp tục, giống như là đã hẹn nhau từ trước, lần lượt thay phiên nhau moi móc cho ra tội danh của anh. Mộ Yến Thừa nghe được lại hết sức vui mừng khi thấy người khác gặp họa, cả quá trình anh ta đều không lên tiếng, thế nhưng vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Từ sau khi cháu lên làm chủ nhà thật sự đã xảy ra nhiều chuyện không hay, nếu như cháu nhất quyết phải giữ người phụ nữ này lại bên cạnh mình, vậy thì các chú các bác chỉ có thể nói rằng cháu không thích hợp để ngồi ở cái vị trí này nữa. Mộ Lâm Phong tổng kết lại một câu. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người ông ta. Mộ Nhã Chiết không nói tiếng nào, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng lắng nghe. Cho dù bị mọi người lên án thì anh cũng không hề phản bác, khiến mọi người có phần khó tin. Cho đến khi Mộ Lâm Phong nói ra câu cuối cùng kia, anh mới lạnh lùng bật cười một tiếng, khóe môi đầy ý giễu cợt, hỏi lại, Các người bày ra thế trận hùng hồ như thế này chẳng qua cũng chỉ là muốn bức tôi thoái vị mà thôi. Mọi người đều yên lặng, không ai dám lên tiếng. Mộ Yến Thừa đưa mắt nhìn bốn phía, trong lúc đang vô cùng hưng phấn thì lại bị ánh mắt lạnh như băng của mộ nhà Chiết chiếu tới làm cho giật thót, co rụt cả người lại, ngoan ngoãn ngồi yên. Trên người anh có một loại khí thế khiến người ta khiếp sợ, không giận mà uy. Anh ta không dám coi thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2111, mấy người chỉ cần một con rối mà thôi. Trong đó có một người chậm rãi nói, chúng ta không có ý bức cháu từ chức. Vị trí gia chủ này vốn nên do người trong gia tộc chọn lựa một thành viên có năng lực xuất sắc đảm nhận. Lúc trước chọn cháu cũng là vì coi trọng năng lực và sự tài giỏi của cháu. Anh hai vẫn coi trọng cháu, cho rằng cháu có đầy đủ ưu tú. Mọi người đều cùng đồng ý cháu có thể đảm nhận vị trí này. Nhưng sau đó xảy ra một loạt các chuyện, làm cho chúng ta đều có cái nhìn khác về cháu. Vốn là không muốn nâng đỡ cháu, nhưng mà trong một đêm, cũng không biết cháu dựa vào thủ đoạn gì lấy được vị trí gia chủ. Ông cụ tuổi tác lớn, khó tránh khỏi hồ đồ. Nhưng món nợ hồ đồ này chúng ta tạm thời nhận. Chỉ là lâu như vậy cho đến nay, cháu quả thật làm cho tất cả người trong gia tộc quá thất vọng rồi. Chung quy lại vẫn phải suy xét, nếu cháu vẫn không chịu giác ngộ, chớ trách chúng ta vô tình vô nghĩa. Muốn cháu từ chức sao? Ha ha, hay cho một câu, không chịu giác ngộ. Mộ Nhã Chiết tao nhã đứng dậy, hai tay để vào túi quần, dáng người cao ngất, khí chất tôn quý vô cùng chói mắt. Ánh mắt anh khẽ phiêu phiêu nhìn một vòng, không chút để ý hỏi, như vậy, người tiếp nhận vị trí của cháu là ai vậy? Đột nhiên, ánh mắt anh rơi vào người Mộ Yến Thừa, khóe môi càng cong hơn, Mộ Yến Thừa sao? Anh, Mộ Yến Thừa bị ánh mắt sắc bén bức người của anh đâm vào làm toàn thân không được tự nhiên, ở trước mặt mọi người, anh ta tất nhiên không thể để lộ giả tâm, đành phải ra vẻ tốt bụng, giả mù sa mưa khuyên giải an ủi. Anh nói như vậy, thật sự muốn hại em sao? Nghe Yến Thừa khuyên bảo, đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ với người phụ nữ đó đi, không cần qua lại nữa. Anh là gia chủ nhà họ Mộ, chờ đợi của anh là tiền đồ tốt. Rõ ràng có nhiều người phụ nữ ưu tú để anh chọn lựa như vậy, vì sao anh cứ chọn người phụ nữ đó? Hơn nữa em tự mình hiểu năng lực của em không thể so sánh được với anh. Mộ thị ở trong tay anh đúng là phát triển rất nhanh chóng. Em hy vọng anh vẫn ngồi vị trí gia chủ này. Em khuyên anh không nên mù quáng vì một người phụ nữ. Lời này của anh ta đúng là giả dối, trái lại giống như lạt mềm buộc chặt. Mộ Yến Thừa không phải ngu ngốc, anh ta cũng có chút thông minh. Trong lòng anh ta chắc chắn Mộ Nhã Chiết sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với người phụ nữ đó. Bởi vậy anh ta mới nói như vậy. Mộ Thục Mẫn ở bên cạnh gắt giọng, Yến Thừa, cháu đừng tự coi nhẹ mình như vậy. Cô thấy cháu tốt hơn anh cháu, là người rất biết nghe lời, nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện gì khiến chúng ta cảm thấy khó xử. Mộ Yến Thừa vẫn chưa kịp đáp lại, Mộ Nhã Chiết mỉm cười gật gật đầu, nói, hà, rất biết nghe lời, nhu thuận, cho nên có thể mặc cho người ta sắp xếp, không phải sao? Phòng khách lập tức yên tĩnh không có tiếng động. Trên mặt Mộ Lâm Phong và Mộ Thục Mẫn không hiện lên chút xấu hổ nào, những người khác hiểu được thì lúng túng, cúi đầu, không biết nên nói tiếp như thế nào. Mộ Nhã Chiết nói, cháu thấy gia chủ mà các vị mong muốn, không phải chỉ là người có năng lực xuất sắc, nhất định còn phải nhu thuận, nghe lời, hiểu được tiến lùi. Người này cũng có thể giao ra quyền hành, mặc cho người ta sắp xếp, lúc nên lùi, cũng hiểu được phải làm thế nào. Các người muốn là một con rối, không phải là một người cầm lái, không phải sao? Anh nói bậy bạ gì vậy? Mộ Yến Thừa ra vẻ ấm ức cãi lại, anh đừng cố ý xuyên tạc ý tốt của các trưởng bối. Lời anh ta nói ra, ít nhiều cứu vãn được mặt mũi của các trưởng bối đang ngồi đây. Trên mặt Mộ Thục Mẫn lộ ra ý tán thưởng, đối với biểu hiện của anh ta càng lúc càng hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2112, chọn lựa như thế nào? Ý tốt sao? Giọng nói lạnh như băng của Mộ Nhã Chiết đột nhiên vang lên, bởi vì ý tốt,

ánh mắt của Hữu Hữu vốn đông cứng, lập tức trở nên mềm mại, cùng Tiểu Dịch Thần nhìn nhau, nhẹ nhàng kéo tay. Trong lúc đó, trong lòng bàn tay hai thằng nhóc đó đều đã chứa đầy mồ hôi, mọi người lại cảm thấy tò mò về phản ứng của Vân Thi Thi và hai thằng nhóc. Có lẽ những nhà tư bản này căn bản không hiểu được chân tình là cái gì. Bởi vậy sau khi những người này nhìn thấy Mộ Nhã Chiết vì cô vứt bỏ vị trí gia chủ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí là ngạc nhiên. Mộ Nhã Chiết vẫn đứng thẳng người. Bốn phía lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người bị khí chàng trên người anh phát ra, làm cho khiếp sợ. Thân hình tuấn mỹ cao gầy tự nhiên, giống như một ngọn núi cao, đứng sừng sững ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống mỗi một người. Anh đột nhiên trầm giọng nói, trò chơi này tôi đã sớm chơi ngán rồi, thứ cho tôi không phụng bồi. Người nào thích thì cứ tiếp tục đi. Mộ Nhã Chiết xoay người, mở lòng bàn tay ra với Vân Thi Thi, đi, chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà. Bốn chữ làm cho cô ấm áp. Vân Thi Thi mỉm cười, đưa tay cho anh, hai bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, nhẫn kim cương trên ngón áp út chiếu sáng lẫn nhau. Ánh sáng vô cùng thánh khiết xinh đẹp. Mộ Nhã Chiết ôm lấy Hữu Hữu, Vân Thi Thi nắm tay nhỏ của Tiểu Dịch Thần, cùng với động tác đứng dậy, ghế dựa chạm vào mặt đá cẩm thạch vang lên tiếng két, giống như móng tay sắc nhọn xẹt qua bảng đen, làm cho da đầu người ta run lên. Anh ôm lấy cô, nhanh chóng rời đi, không có bất luận lưu luyến gì. Bóng lưng tuấn mỹ, ngoại trừ lạnh lùng, hầu như không cảm nhận được bất luận tình cảm gì. Tuy danh hiệu gia chủ đã mất, nhưng cũng không cảm nhận được nghèo túng trên người anh. Vị trí này là anh vứt bỏ, cũng không quay đầu lại. Khi rời đi cũng rất kiêu ngạo, cho dù ánh mắt mọi người hoặc là khinh miệt hoặc là nhục nhã, cũng khó làm hao tổn khí chàng đế vương của anh. Mộ Lâm Phong trừng mắt nhìn bóng lưng anh, trong lúc này, trong lòng có muôn vàn phức tạp. Mọi người ở đây, không phải mỗi người đều giống như Mộ Thục Mẫn. Chỉ mong anh bỏ xuống trọng trách này. Có rất nhiều người hy vọng Mộ Nhã Chiết có thể biết cách chọn lựa, tiếp tục giữ vị trí gia chủ này. Nhưng mà anh nói đi là đi, thân phận gia chủ tôn quý này, nói không cần là không cần rồi. Dứt khoát như vậy, rõ ràng như vậy, dường như không có bất luận dây dưa gì. Chẳng lẽ anh thật sự chướng mắt sao? Khiến cho bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Lúc trước, thằng nhóc này vì ngồi lên vị trí này, đúng là dùng hết sức, hy sinh một số thứ, mới có thể bức lui những người nổi bật, ngồi vào vị trí này. Bởi vậy, có một số người lại cảm thấy được, lần này anh đi, trong lòng vắng vẻ trở lại. Anh đi rồi, ai là gia chủ đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2114, sinh tử tồn vong của Mộ Thị. Không liên quan gì đến tôi Mộ Yến Thừa sao? Chẳng lẽ thật sự để cho anh ta lên? Nếu thằng nhóc này có thể bằng một nửa Mộ Nhã Chiết, mọi người cũng sẽ không có tâm tình phức tạp như vậy. Mộ Lâm Phong nhìn không được mở miệng, Nhã Chiết. Bóng lưng của Mộ Nhã Chiết dừng một lát. Vân Thi Thi nhìn anh một cái, đã thấy anh mặt không chút thay đổi xoay người lại, cười lạnh nói, ở Mộ Thị nhiều năm như vậy, cũng coi như là cẩn thận. Toàn lực ứng phó, cho đến khi cục diện như bây giờ, coi như là cho các người chút mặt mũi cuối cùng đi. Nhưng các người đừng quên, Giang Sơn Mộ Thị, từ giờ khắc này, sinh tử tồn vong của Mộ Thị, không liên quan đến tôi nữa. Nếu như sau này Mộ Thị có gì đó khó xử, cũng đừng dùng sắc mặt đáng thương tội nghiệp bò đến cầu xin tôi. Lời nói vừa dừng lại, ánh mắt anh lạnh lùng và cực kỳ áp bách, nhìn qua từng người một. Cuối cùng thu hồi tầm mắt, cũng không quay đầu lại ôm lấy Vân Thi Thi, nghênh ngang mà đi. Lời nói tuyệt tình như vậy, không thể nghi ngờ là đem những lời cuối cùng Mộ Lâm Phong giữ lại, đều bị bức về trong bụng. Dứt khoát, cố chấp, đó là anh. Mộ Lâm Phong giống như bị rút hết tất cả sức lực, sụi lơ ở trên ghế, không biết giờ phút này ở trong lòng là vui mừng, hay là lo lắng. Mộ Nhã Chiết đi rồi. Giang Sơn Mộ Thị ở một khắc này, có thể xem như sụp đổ rồi. Ông ta tụ tập nhiều người như vậy, bố trí một bữa hồng môn yến, nhưng cho đến bây giờ không phải là vì kết quả như vậy. Không phải là kết quả như vậy. Mộ Thục Mẫn lại có chút cao hứng không nổi rồi. Trước khi Mộ Nhã Chiết rời đi, quẳng xuống một câu nói ngoan độc, cho bà ta kích thích rất lớn. Bà ta thậm chí có chút lo lắng, với thủ đoạn ngoan độc của anh, sau khi rời khỏi Mộ thị, tuyệt đối không có bỏ qua như vậy, nhất định sẽ giở trò đùa giỡn gì đó, ngáng chân Mộ thị. Chuyện này cũng không phải là kết cục mà bà ta muốn. Bà ta vốn cho là, buộc anh từ chức là chuyện cực kỳ khó khăn, người đàn ông giống như anh có dục vọng nắm giữ rất mạnh, sẽ nắm chặt quyền hành không buông tay. Nhưng không nghĩ tới, người đàn ông dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trong buôn bán, lúc trước năng lực sắp xếp của anh không có chỗ nào để chê, ngồi lên vị trí cao không thể nghi ngờ, thủ đoạn tuyệt đối tàn nhẫn, hầu như là quét sạch, ở Mộ thị tiến hành thay máu, dạ tâm đó, thủ đoạn đó, quyết đoán đó, chuyện cho đến bây giờ vẫn còn khiến lòng người sợ hãi. Người đàn ông như vậy, vậy mà vì một người phụ nữ, nói buông liền buông tay rồi. Có thể tưởng tượng nổi không? Cho đến hôm nay, tất cả mọi người bừng tỉnh đặt mình vào trong giấc mộng, khó có thể lấy lại tinh thần. Khó có thể tưởng tượng, hiện giờ Mộ thị đã mất đi người đứng ra quyết định. Ngay tại một khắc vừa rồi, chuyện tình biến đổi, chỉ một ý niệm, toàn bộ bị lật úp rồi. Hiển nhiên là Mộ Yến Thừa cực kỳ hưng phấn, ngắm nhìn xung quanh, lại thấy mọi người đều yên lặng. Lại nhìn Mộ Thục Mẫn và Mộ Lâm Phong có vẻ thờ ơ, vì thế anh ta nói bóng nói gió nhắc nhở, cô, anh ta đã từ chức gia chủ rồi, như vậy kế tiếp, nên tuyên bố gia chủ mới đi thôi. Anh ta đã dục dịch, dạ tâm sao động không ngừng rồi. Chỉ đợi bàn tay to của Mộ Lâm Phong vung lên, anh ta liền có thể thuận lý thành chương, ở trước mặt tất cả trưởng lão, kế thừa vị trí gia chủ. Mộ Thục Mẫn cắn môi, không nói một câu. Mộ Yến Thừa không khỏi có chút mất mát. Suy nghĩ cái gì thế? Nhanh chóng tuyên bố chuyện kế tiếp đi. Không phải cô đã đồng ý rồi đấy sao? Đây chính là cô mở miệng hứa hẹn mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2115, ngày khác lại bàn bạc. Mộ Yến Thừa có vẻ khó nén nổi sốt ruột. Thấy Mộ Thục Mẫn không lên tiếng, trái lại nhìn về phía Mộ Lâm Phong. Chú hai, nên nói chuyện kế tiếp thôi. Một người khác ở bên cạnh phản ứng kịp, lập tức đề nghị, đúng vậy, nếu Nhã Chiết từ chức, như vậy vị trí gia chủ nên chọn người khác để nâng đỡ. Theo người này đề nghị, những người khác cũng giống như linh hồn sống lại, nói, anh hai, anh là người từng trải nhất, trước đó hẳn là anh đã chọn được gia chủ mới rồi. Đúng vậy. Mộ Yến Thừa nghe những lời nịnh hót này, ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt lộ vẻ tự mãn. Dạ tâm của anh ta bừng bừng, liền chờ kế tiếp. Mộ Lâm Phong ra lệnh một tiếng, anh ta có thể thuận lợi vui vẻ ngồi lên vị trí gia chủ rồi. Đây chính là vị trí anh ta luôn tha thiết mơ ước từ trước đến giờ. Mộ Thục Mẫn cũng phản ứng kịp, cũng đề nghị, anh hai, anh định ra một người đi. Trong lòng Mộ Lâm Phong có chút phức tạp. Không có hưng chí, ông ta vẫn nhớ đến chuyện vừa rồi, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng hối hận, chuyện này cũng không phải là kết quả ông ta muốn. Bởi vậy đối với chuyện người khác đề nghị chọn gia chủ, thái độ của ông ta có vẻ nhạt nhẽo, nhàn nhạt nói, việc chọn gia chủ, ngày khác nói sau, hôm nay tôi hơi mệt rồi. Vừa nghe lời này, Mộ Yến Thừa nháy mắt ủ rũ, uể oải, có chút không cam lòng cắn môi. Khỏi phải nói có bao nhiêu ấm ức. Anh ta dùng ánh mắt bất lực nhìn Mộ Thục Mẫn, muốn nói mà ngừng, dùng ánh mắt âm thầm bảo, chuyện này còn cần ngày khác sao? Hiếm khi mới tụ tập được hết mọi người, hiện giờ tất cả mọi người ở đây, chẳng bằng thuận thế nâng đỡ anh ta lên. Vốn là như vậy mà. Nếu Mộ Nhã Chiết đem những lời khó nghe như vậy quảng ra hết, xem như là cắt đứt quan hệ với nhà họ Mộ, cho dù có hối hận, hiện giờ cục diện đã thế này, cũng là nước đổ khó hốt. Người đàn ông cao ngạo như vậy, nếu nói ra những lời đó, tất nhiên sẽ không trở về rồi. Nhà họ Mộ bên này, cũng không thể bỏ xuống mặt mũi, đi cầu xin anh trở về. Cục diện ngày hôm nay đã được định ra rồi. Kế tiếp, là chuyện tuyển chọn gia chủ, có thể nói là lửa xém lông mày.

Trên đường về nhà, Mộ Nhã Chiết ngồi ở ghế sau, Hữu Hữu ngồi trong lòng, nhưng mà tâm tình của anh có vẻ không tốt. Từ đầu đến cuối, ngó ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không lên tiếng. Vân Thi Thi thấy, tâm tình cũng trầm trọng thêm vài phần. Đêm nay, tâm tình anh chắc chắn không thể tốt. Chưa nói tới cái gì không nỡ, chỉ là dù sao vứt bỏ nhiều năm tâm huyết như vậy, trong lòng tất nhiên không thoải mái. Cô chậm rãi chạm lên mu bàn tay anh. Mộ Nhã Chiết cũng không có quay đầu, chỉ là trở tay, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2117, thế giới huyền ảo có phải trong lòng rất khổ sở không? Cô nhỏ giọng hỏi, lại có chút chột dạ. Dù sao sự việc thành ra như vậy là vì cô, khó tránh khỏi có một loại cảm giác áy náy. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý im miệng không nói. Mộ Nhã Chiết lại trầm giọng nói, em đừng nghĩ ngợi lung tung, anh không cảm thấy khổ sở. Cho dù an ủi như vậy, nhưng mà Vân Thi Thi vẫn cảm nhận được chút buồn bã lúng túng. Hữu Hữu đột nhiên nói, cha còn có mẹ mà, còn có con và Tiểu Dịch Thần, chúng con là hậu thuẫn vững chắc nhất của cha. Cậu còn chưa nói ra không sao cả, mới mở miệng, Vân Thi Thi đột nhiên phản ứng kịp, ánh mắt di chuyển nhìn chằm chằm cậu, âm trầm hỏi, Hữu Hữu, mẹ cảm thấy, con có vẻ nên thẳng thắn giải thích với mẹ một phen nha. Hữu Hữu nghiêng đầu, cố ý ra vẻ đáng yêu, bộ dạng mờ mịt, ánh mắt mờ mịt, mẹ muốn con giải thích chuyện gì? Chuyện xảy ra hôm nay. Hôm nay à? Hữu Hữu vẫn làm bộ đáng yêu, đôi mắt to chớp chớp, không nghe hiểu lời cô như trước. Vân Thi Thi hừ lạnh một tiếng, lập tức vươn tay, véo lỗ tai cậu. Oa! Hữu Hữu ấm ức kêu to, mẹ, buông tay ra, đau quá. Còn không ngoan ngoãn thành thật khai báo. Cái gì mà, san bằng Mộ Thị, lời nói hùng hồn như vậy, rốt cuộc con lấy đâu ra dũng khí nói như vậy? Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh từ từ nói, Hữu Hữu, em vẫn nên nhanh chóng thành thật khai báo đi. Nếu không thì, đêm nay em phải khai báo trong tay mẹ rồi. Hữu Hữu lập tức hướng Mộ Nhã Chiết xin giúp đỡ. Cha à, cha! Mộ Nhã Chiết làm như không thấy, khẽ nói, ngoan, khai báo thôi. Nghiệp chướng của mình, anh không có trách nhiệm thay cậu thu dọn tàn cục. Lại còn nhớ đến viện binh sao? Vân Thi Thi cười, lực đạo trên tay mạnh hơn. Hữu Hữu không thể chịu được, nước mắt ròng ròng nói, mẹ, đau quá, mẹ bình tĩnh một chút, nghe con giải thích. Được. Vân Thi Thi buông tay ra, tao nhà ôm ngực, bình tâm, tĩnh khí, mỉm cười, mẹ cho con cơ hội giải thích. Hữu Hữu hít sâu một hơi khí lạnh, lập tức khai báo thân phận của mình. Đương nhiên, lược bớt bối cảnh của tập đoàn Cự Phong, sở dĩ cậu tránh thân phận này là không muốn kích thích cô. Tiến hành theo chất lượng thôi. Nếu lập tức nói ra hết, cậu sợ mẹ căn bản chịu không nổi, không thể tiếp nhận sự thực này. Từ lúc cậu 5 tuổi chính thức tiếp nhận chức vụ cổ đông cao nhất của công ty nhạc trí, mãi đến khi trở thành tổng giám đốc tiền nhiệm, hơn nữa Lý Hàn Lâm là người quản lý đặc biệt, theo giá trị con người của cậu hiện giờ tăng lên đến mười mấy triệu, nhạc trí lại đưa ra thị trường, đến lúc đó, dự đoán giá trị thị trường sẽ đạt tới quy mô chưa từng có. Sau khi nói xong những chuyện này, Hữu Hữu thở dài một tiếng, tuy nhạc trí có năng lực, có lẽ khó có thể chống đối với Mộ Thị, nhưng mà cũng tuyệt đối không mặc cho bọn họ tùy tiện nhào nặn vo tròn. Mẹ, con chỉ muốn cho mẹ biết, chúng ta không phải dễ bị bắt nạt như vậy. Vân Thi Thi nghe xong, lại nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt trợn tròn, rất lâu sau còn chưa hồi thần. Nhạc trí sao? Nhạc trí, không phải là công ty chuyên cung cấp đồ chơi thứ nhất toàn cầu sao? Cô nhìn tin tức nói nhạc trí muốn đưa ra thị trường, tin tức trung tâm. Cho đến nay, cô cực kỳ thích các sản phẩm của nhạc trí, tặng quà cho Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, phần lớn là mua ở nhạc trí. Nhưng Hữu Hữu vừa mới nói, khi cậu 5 tuổi đã ngồi ghế thiết kế đồ chơi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2118, rốt cuộc cô sinh ra một đôi đột biến như thế nào cái gì? 5 tuổi sao? Bây giờ cậu là người cao nhất trong Nhạc Chí, hơn nữa có được cổ phần lớn ở công ty. Cô đang nằm mơ sao? Hữu Hữu thấy hai mắt Vân Thi Thi trống rỗng, không khỏi tò mò vươn tay cua cua trước mặt cô. Mẹ, làm sao vậy ạ? Mộ Nhã Triết liếc mắt nhìn cô một cái, không khỏi bật cười, cưng chiều vuốt nhẹ cái mũi của cô. Lúc này Vân Thi Thi mới hồi phục tinh thần lại, vẫn khó có thể tin liếc mắt nhìn cậu một cái, nói một câu sâu xa, thực sự không thể tin được. Hữu Hữu an ủi vỗ vỗ bờ vai cô, ý vị thâm trường nói, mẹ, phải tin tưởng, toàn bộ đều có khả năng. Vân Thi Thi nói ra nửa câu sâu xa, thực sự không thể tin được con là do mẹ sinh ra. Hữu Hữu trợn mắt há hốc mồm. Vân Thi Thi có chút xoắn xuýt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu lên, nhìn trái một chút, lập tức lại nghĩ lại vừa rồi lúc Hữu Hữu ở nhà họ Mộ, tư thế cao ngạo, dứt khoát lạ thường, anh khí mười phần. Nhưng mà nhìn lại thằng nhóc nhu thuận hoạt bát trước mặt, Vân Thi Thi cảm thấy toàn bộ thế giới đều xoay chuyển rồi. Cô không tin. Cô có thể nói cô không tin sao? 7 tuổi liền thống trị thị trường đồ chơi, cậu mới 7 tuổi đó. Lúc cô 7 tuổi, còn đang cùng Tiểu Kiệt chơi bùn. Thực không thể tin được, con trai thiên tài như vậy, đúng là từ trong bụng cô chui ra sao? Không phải có một cách nói khác, gọi là đột biến gen sao? Vì sao chỉ có Hữu Hữu đột biến, Tiểu Dịch thần lại? Trên cơ bản số học đều tính không được. À không đúng, Tiểu Dịch thần cũng cực kỳ nghịch thiên. Cô từng tận mắt chứng kiến cậu khiêng một cái máy giặt. Cậu còn nhỏ như vậy mà có thể khiêng lên trên vai. Rốt cuộc cô sinh ra một đôi đột biến như thế nào? Tiểu Dịch thần ở bên cạnh nhìn vẻ mặt Vân Thi Thi trợn mắt há miệng, cười ha ha. Ha ha ha. Hữu Hữu, em làm mẹ sợ hãi rồi. Ha ha ha. Hữu Hữu vô tội tỏ vẻ, mẹ, quá thông minh, không phải là lỗi của con. Vân Thi Thi cố gắng đỡ đầu, nhắm chặt mắt lại, ý bảo cậu chớ có lên tiếng. Bảo bối, để cho mẹ bình tĩnh một lát, trong lúc này, những lời con nói, mẹ không tiêu hóa nổi. Vân Thi Thi đột nhiên nghĩ đến gì đó, nghi ngờ hỏi, con nói người quản lý đó họ Lý sao? Là người mẹ vẫn cho rằng là hiệu trưởng đó. Hiệu trưởng Lý. Vân Thi Thi mở to hai mắt nhìn, ông ta là quản lý của con sao? Dạ. Hữu Hữu ôm ngực, gật gật đầu, trợ lý kiêm đi theo. Khó trách, cho đến nay, cô vẫn cho rằng Lý Hàn Lâm là hiệu trưởng nhà trẻ, chỉ là yêu thích Hữu Hữu, mới chăm sóc bảo vệ cậu như vậy. Trong lòng Vân Thi Thi vẫn lo lắng, nhiều lúc, Hữu Hữu thường xuyên lộ ra biểu tình không kiên nhẫn với Lý Hàn Lâm, nhưng Lý Hàn Lâm không so đo, trái lại nơm nớp lo sợ, khi đó cô cảm thấy mơ màng, hiện giờ nghĩ lại. Đó là biểu hiện cấp dưới kính sợ cấp trên mà thôi. Nhiều lúc, theo ý cô, thái độ của Hữu Hữu với Lý Hàn Lâm có vẻ rất ngạo mạn, nhưng Lý Hàn Lâm vẫn biểu hiện cực kỳ rộng lượng. Hiện giờ nghĩ lại, hoàn toàn là vì làm cấp dưới, sợ bị Hữu Hữu trừ tiền thưởng mà thôi. Cũng khó trách. Có thấy hiệu trưởng nào vốn không quen biết học sinh, chăm sóc bảo vệ như vậy sao? Yêu thương như vậy tựa hồ vượt qua logic bình thường. Hiện giờ nghĩ đến, Vân Thi Thi nhất thời có một loại cảm giác không biết gì từ đầu đến cuối. Thằng nhóc này, vậy mà lừa gạt cô nói là hiệu trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2119, châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Vân Thi Thi lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên, vẻ mặt không vui nắm khuôn mặt cậu, u ám nói, nhóc con, vậy mà con dám gạt mẹ ông ấy là hiệu trưởng nhà trẻ. Con dám nói dối mẹ, đau quá. Hữu Hữu ôm lấy tay cô, liên tục cầu xin tha thứ. Mẹ tha mạng, mẹ, con sai rồi. Vân Thi Thi ra vẻ tức giận nói, nếu không có chuyện hôm nay, không biết chừng nào con mới thẳng thắn nói cho mẹ biết. Hu hu hu, mẹ, con sai rồi, tha cho con có được không? Hữu Hữu giơ bàn tay nhỏ lên, liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu Dịch thần ở bên cạnh nhìn không được cười trộm. Ha ha. Hữu Hữu, em chọc mẹ tức giận. Ai bảo em vẫn luôn gạt mẹ cơ. Cậu vừa dứt lời, liền cảm giác được có ánh mắt lạnh lùng chiếu vào cậu. Tiểu Dịch thần sâu xa di chuyển ánh mắt, liền thấy Vân Thi Thi lạnh lùng liếc cậu, nhếch khóe môi. A. hóa ra con cũng biết chuyện này, đồng lõa với Hữu Hữu gạt mẹ. Không đợi Tiểu Dịch Thần giải thích gì thêm, Vân Thi Thi đưa bàn tay ra, không chút lưu tình xách lỗ tai nhỏ của cậu. Hu hu hu, mẹ, tha cho con đi mà, con làm sai cái gì? Tiểu Dịch Thần ấm ức nước mắt lưng tròng, cảm nhận được cái gì gọi là châu bò đánh nhau rồi muỗi chết rồi.